Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Thôn phệ thuộc tính. Thu hoạch bắp ngô hạt giống. Trứng sữa cây dừa. Đây là một loại duy nhất tại trong thế giới này kỳ dị thực vật. Hắn cây cao chừng sở như thường cây dừa 2/3. Trái cây sắc ngoài so bình thường cây dừa còn kiên cố hơn. Đường Tranh xem hết đồ giám về sau. Lại ngẩng đầu nhìn treo ở trên đỉnh đầu hắn mấy cái kia lớn cây dừa. Trải qua 3 ngày gian khổ sinh tồn về sau. Đường Tranh phát hiện bên trong thế giới này động vật cũng tốt. Thực vật cũng tốt. Tuyệt đại bộ phận đều là tự mình trước kia thế giới mô phỏng thể. Đơn giản tựa như là đem một chút giống loài đặc tính khâu lại gia công mà thành. Đương nhiên, lúc này bụng kêu to lợi hại. Cũng dung không được Đường Tranh đi chửi bậy vì cái gì vùng đất ngập nước rừng rậm hoàn cảnh bên. Trong có thể mọc ra cây dừa, loại này kỳ lạ cảnh quan. Lấy ra điện thoại mở ra địa đồ nhìn một chút. Điện thoại di động địa đồ tác dụng. Cần người chơi tự hành tìm tòi. Mới có thể từng chút mở đất mở tầm mắt. Ghi chép địa hình. Nếu không liền sẽ bị một mảnh toàn bộ màu đen mê vụ bao phủ. Đã đuổi đến 1 cây số con đường. Còn có nhỏ 500 mét khoảng trừng. Trước nghỉ chân một chút. Tiện thể ăn bữa cơm đi. Ăn no rồi mới có lực khí đi đối phó đột phát tình huống. Đường Tranh lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cây dừa. Nếm thử dùng khối đá ném mạnh. Lực lượng là đủ rồi. Nhưng luôn luôn đúng không chuẩn. Mỗi lần cũng cùng cây dừa bỏ lỡ cơ hội. Nam nhân, kiêng kỵ nhất chính là đúng không chuẩn. Ngồi xổm ở bên chân hắn Linh Dược Miêu cũng phảng phất lộ ra xem thường thần sắc. Đường Tranh tức giận nói. Ngươi đi ngươi lên a. Sau đó, đã nhìn thấy cái kia tiểu gia hỏa ra sức nhảy lên. Toàn bộ mèo Gio giống như là mang theo rác hút. Bám vào tại trên cành cây. Lấy một cái thẳng đứng tư thế. Ưu nhã ung dung bò lên trên tán cây chỗ cao nhất. Sau đó hướng về phía trong đó một khỏa cây dừa vươn chào chào. Ba tương đương. Một bàn tay. Trực tiếp liền đem cây dừa đánh xuống tới. Đường Tranh vội vàng né tránh ba xá. Chỗ cao rơi xuống cây dừa tựa như một khỏa đạn hạt nhân đập ầm ầm tại ướt át trên bùn đất. Tóe lên một tầng bùn nhão. Cũng tung tóe Đường Tranh nửa người. Bùn nhão. Nhường vốn cũng không lại trắng tinh áo thun càng thêm dơ bẩn. Đường Tranh mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn thẳng hắn. Lãnh khốc sợi râu theo gió chập chờn. Không úy kỵ tí nào. Xin hỏi có hay không bàn tay lớn tử biết rõ. Mèo thịt làm thế nào rất ăn ngon. Ta thỉnh đại hỏa đến chỗ của ta ăn tịch. Đường Tranh móc lấy điện thoại chuẩn bị phát bài post. Tiểu gia hỏa tựa hồ biết rõ tình thế tính nghiêm trọng. Vội vàng 2-3 lần nhảy dụng. Dùng đầu tại Đường Tranh bên chân cúi lưng. Phát ra nhu hòa tiếng kêu. Mèo tương đương mèo ô tương đương tính ngươi thức thời. Đường Tranh cười lạnh xóa bỏ chữ nghĩa. Chợt cúi người ngồi xuống. Ngắm nghía trước mặt trứng sữa cây dừa. Xúc cảm cùng cây dừa không có quá khác biệt lớn. Dừa da mang theo màu vàng. Dùng tay gõ gõ. Bên trong truyền ra bang bang không tiếng lòng. Đường Tranh đầu tiên là dùng hòn đá đập phá 2 lần. Tốt ra hỏa. Tay cũng tê. Khối đá cũng tan xương nát thịt. Cây dừa còn không có vỡ ra. Không có biện pháp. Trên quản chế đao cụ. Rút ra dưới ánh mặt trời hiện ra hàn mang huyền vụ búa đá. Một đao hướng về phía cây dừa đầu chó hung hăng đánh rớt. Choảng. Đường Tranh tay mắt lanh lẹ. Thừa dịp dừa nước còn không có vẩy xong thời điểm. Nâng lên một uống xong. Tiểu gia hỏa cũng linh xảo nhảy vọt đến mặt khác một trước. Duỗi ra béo mập đầu lưỡi nhanh chóng liếm láp. Một người một mèo. Ánh nắng vừa vặn. Quang ảnh đem 2 người hình ảnh kéo lại kéo dài. Dừa nước ngọt bên trong mang theo ngây ngô. Cùi dừa cảm giác mảnh miên. Giống như là ăn hòa tan. Nhưng không hoàn toàn hòa tan cắt băng. Trong đó còn hiện ra một cỗ nhàn nhạt trứng cùng sữa giao hòa hương vị. Trách không được gọi trứng sữa cây dừa. Cùi dừa hơi lão. Có dũng khí nhai cây mía ảo giác. Rất nhanh. Thu thập xong tự mình bụng. Đường Tranh quệt quệt mồm tiếp tục lên đường. Nếu như không phải điện thoại địa đồ có thể mở tầm mắt. Đường Tranh thật hoài nghi mình coi như đến mục đích. Phải chăng có thể đường cũ trở về? Hẳn là nơi này. Ước chừng tầm 10 phút sau, Đường Tranh nhìn một chút trên bản đồ tọa độ tiêu ký điểm. Điểm đỏ cùng mình cao xanh tọa độ trùng hợp. Hắn nhìn quanh hai bên một cái. Cuối cùng tại một cái cây sau thấy được lộ ra ngoài một đoạn đùi người. Xuyệt, hướng về phía Linh Dược Miêu làm cái im lặng thủ thế về sau. Đường Tranh siết chặt trong tay huyền vũ búa. Theo cánh lượn quanh nửa vòng. Rốt cục thấy rõ cái kia tựa ở phía sau cây người. Sắc mặt trắng bạch, bờ môi trắng càng giống là lau tường hồng phấn. Toàn thân quần áo bẩn thỉu. Còn có mấy chỗ vết thương. Không nhúc nhích, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chết rồi. Đây là Đường Tranh lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy người chết. Đại não ông, một tiếng kêu khẽ. Thoáng có chút run lên. Cắn cắn đầu lưỡi khiến cho tự mình tỉnh táo lại. Về sau nhìn thấy thi thể chỉ sợ sẽ chỉ càng nhiều. Nếu như không thể thích ứng. Thậm chí bởi vì những cái kia tử thi mà ảnh hưởng đến tự mình tinh thần. Vậy mình sớm muộn cũng sẽ trở thành bọn hắn một thành viên trong đó. Hít sâu hai khẩu khí. Chạy không đại não về sau. Đường Tranh lại chờ đợi chỉ chốc lát. Để phòng có bẫy. Lúc này mới chậm rãi tiến lên. Trong tay huyền vũ búa từ đầu đến cuối nắm chặt. Đi đến hắn trước mặt. Đường Tranh ngửi được một cỗ thi thể tản ra mùi vị khác thường. Không quá lớn. Người kia sau khi chết không có mấy giờ. Thi thể còn chưa kịp hư thối. Nhưng dựa theo cái này ánh nắng cùng độ ẩm đến xem. Buổi chiều hư thối liền sẽ bắt đầu. Tại hắn trên thân mở ra. Cuối cùng tại trong túi quần tìm ra điện thoại. Rất tốt. Xem ra chính mình là trước hết nhất đến. Đinh. Kiểm chắc đến đào thải người chơi máy truyền tin. Phải chăng kế thừa. Điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Điểm kích xác nhận. Bạch. Một đạo lam quang đem Đường Tranh điện thoại bao phủ bao trùm. Nam tử kia máy truyền tin trong tay chậm rãi hóa thành lẻ tẻ điểm sáng. Tán làm hư vô. Rất nhanh. Một cỗ lực lượng theo trong điện thoại di động trào lên chảy ra. Truyền khắp Đường Tranh toàn thân. Hoàn toàn mới thuộc tính bắn ra. Người chơi. Điệu thấp tiềm hành giả văn minh tiến trình. Thời kỳ đồ đá. 1/4. Thiên phú. Cấp độ SSS vạn vật hợp thành thiên phú đẳng cấp. LV2 lực lượng. 13. 46 nhanh nhẹn. 10 thể lực. 10 thể chất. 10 kỹ xảo chiến đấu. 8. 47 chế tác hiệu suất. Phổ thông cấp. Dây lát. Lương phẩm cấp. 55m43s. Yêu lương cấp. Tạm thời không thể chế tác. Sinh mệnh. Khỏe mạnh sủng vật. Linh dược miêu. Mèo con. Yêu lương cấp. Vật phẩm. Huyền vũ búa đá. Diêm. Thạch nồi. Bắp ngô hạt giống sau một túi. Trước 4 hạng thuộc tính cơ sở hoàn toàn gấp bội. Lực lượng đạt tới kinh khủng 13 điểm nhiều. Lần đầu thôn phệ những người khác thuộc tính. Có thể hoàn mỹ kế thừa tất cả thuộc tính. Nhưng đến tiếp sau chỉ có thể dựa theo một bộ phận tỷ lệ hấp thu. Số này giá trị Đường Tranh tạm thời vẫn chưa biết được. Lấy trước mắt lực lượng đi chặt cây mật mộc thụ. Lại phối hợp thêm huyền vũ búa. Chỉ sợ hơn 50 phía dưới là có thể đem cây cho khảm đao. Tiết kiệm một nửa thể lực cùng thời gian. Phương diện khác thuộc tính gấp bội. Tăng lên cũng phi thường to lớn. Đường Tranh thử tại ca khúc quấn trong rừng cây chạy mấy bước. Chẳng những tăng tốc rõ ràng. Thậm chí liền rẽ ngoặt lúc thân hình tứ chi tính cân đối. Cũng phi thường tốt đẹp. Đổi câu tiếng thông tục. Hắn có thể tại cong cong quấn quấn trong rừng cây. Chạy ra hắn trước kia 100m thẳng tắp tốc độ. Khoa trương. Mà lại Đường Tranh chú ý tới. Vật phẩm của mình cột bên trong nhiều hơn một vật. Bắp ngô hạt giống. Chẳng lẽ người anh em này bắt đầu ngẫu nhiên vật phẩm. Lấy về nghiên cứu thêm một chút. Ai, anh chàng, nghỉ ngơi đi. Ta sẽ dẫn lấy ngươi phần này sống tiếp. Đường Tranh nhìn lấy trước mặt chết không nhắm mắt nam tử. Chắc hẳn hắn tại bạo trước khi chết cũng trải qua khổ dẫy dụa. Lỗ rách quần áo có vài chỗ rất rõ ràng có thể trông thấy là bị hàm răng gặm cắn qua. Hắn có lẽ liền quần áo cũng mạnh nuốt xuống. Nhưng phát hiện dạ dày căn bản tiêu hóa không được. Đường Tranh đưa tay giúp hắn đem mí mắt vuốt lên. Lại tại trong lòng thay hắn mặc niệm mấy giây sau. đứng dậy, dẫn theo lưỡi búa đường cũ trở về. Mặc dù người da vàng tập tục coi trọng nhập thổ vi an, có thể điều kiện không cho phép hắn giúp người anh em này đào hố. Ai cũng không biết rõ chung quanh nơi này phải chăng còn có tiềm ẩn uy hiếp. Cầm đồ vật liền chạy mới là vương đạo. Mà liền tại đường tranh sau khi đi không bao lâu, mặt khác một bóng người chậm rãi tới gần, trong tay dẫn theo sắc bén thép chế đao nhỏ, tiến lên dò xét một phen người chết về sau. Biểu lộ lập tức trở nên âm trầm. Phác, đến chậm, chung quanh thế mà còn có những người khác. Người đến có một trương điển hình Âu Mỹ mặt, mặt lớn cách xù lồi mũi, bắp thịt cả người to lớn cường tráng. Đoạt ta đồ vật liền muốn đi. Người tốt nhất hướng thượng đế cầu nguyện, đừng để ta tìm tới ngươi chỗ ẩn thân. Nam tử ánh mắt âm tình bất định đứng dậy, vừa mới chuẩn bị cất kỹ đao nhỏ rời đi. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn có chút tét ra, lộ ra một đạo lành lạnh nụ cười. Hắn thấy được, tại cách đó không xa một cái vũng bùn trên đường nhỏ, từng đạo dấu giày, tượng trưng cho có người từ nơi này rời đi. Ha ha, xem ra cái nào đó ra hỏa lập tức liền muốn đi gặp thượng đế. Hắn siết chặt đao nhỏ, theo dấu chân một đường truy lùng đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.